Cực phẩm cuồng thiếu, chương 339, 339, chọc tới Đại Bồ Tát. Góc chuyện audio.com, ngươi làm gì? Phan Hiểu Lộ bị Từ Vạn Phúc túm được dừng bước lại. Dùng sức mà kéo ra tay, kết quả không có rút khai mở, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Từ Vạn Phúc không khỏi nâng lên lông mày, hắn hôm nay đã trừ đi chức vị lúc trước cái phó chữ. Bước qua rất nhiều quan gia cả đời đều không thể bước qua khảm. Mặc dù tại Hoàng Thành dưới chân không tính là đại nhân vật nào, nhưng ở tài chính ngành sản xuất vẫn có nhất định phân lượng đấy. Mà Phan Hiểu Lộ nếu không giống đã từng thấy hắn lúc như vậy ăn nói khép nép. Ngược lại là một bộ chán ghét bộ dạng, lại để cho trong lòng của hắn rất không vui mừng. Nhưng mà không vui quy không vui, vì đạt tới mục đích, Từ Vạn Phúc hay vẫn là buông lỏng ra Phan Hiểu Lộ cánh tay. Mỉm cười nói, Phan tiểu thư, tục ngữ nói tương kiến không bằng vô tình gặp được. Hôm nay chúng ta có thể ở chỗ này chạm mặt coi như là một loại duyên phận. Ta đâu rồi, vừa lúc ở cùng Tiết ba tháng ăn cơm, muốn gọi ngươi cùng một chỗ đi vào ăn bữa cơm. Tâm sự, ngươi cũng biết, Tiết ba tháng thân phận, nếu là ngươi có thể cùng hắn giao bằng hữu, vô luận đối với ngươi hay là đối với suy sụp Phan gia đều là một cái kỳ ngộ nha. Ta không có hứng thú. Phan Hiểu Lộ sắc mặt phát lạnh, xoay người lần nữa. Phan Hiểu Lộ, tục ngữ nói, rơi cọng lông phượng hoàng không bằng gà. Ngươi xác định không lo lo lắng lắng. Từ Vạn Phúc âm trầm mà chằm chằm vào Phan Hiểu Lộ cái kia bộ dạng tùy mị bóng lưng. Âm thanh lạnh lùng nói, không có trả lời. Phan Hiểu Lộ bước chân lần nữa ngừng lại, đồng tử phóng đại, vẫn không nhúc nhích mà nhìn về phía trước. Phía trước, Phan Giác Minh, Phan Dĩnh hai người cùng một gã mặc kiểu áo tôn trung sơn thanh niên hướng phía bên này đi tới. Trong đó, Phan Dĩnh biểu lộ quái dị, Phan Giác Minh biểu lộ có chút âm trầm, mà tên kia mặc kiểu áo tôn trung sơn thanh niên, hơi khẽ cau mày, ta hãy nói đi, ngươi là một người thông minh. Đi thôi, đừng làm cho Tiết Thiểu chờ lâu. Từ Vạn Phúc cũng nhìn thấy Diệp Phàm ba người, nhưng chỉ là nhìn lướt qua. Về sau gặp Phan Hiểu Lộ dừng bước lại, vô ý thức mà cho rằng Phan Hiểu Lộ cải biến chủ ý, lập tức mỉm cười đi tới. Tự nhiên mà vậy mà kéo lại Phan Hiểu Lộ cánh tay. Ngươi thả ta ra, chứng kiến Diệp Phàm đi tại Phan Giác Minh cùng Phan Dĩnh chính giữa về sau. Phan Hiểu Lộ liền biết rõ Diệp Phàm chính là Phan Giác Minh trong miệng ân nhân. Về sau phát hiện Diệp Phàm hơi khẽ cau mày, cho rằng Diệp Phàm đã hiểu lầm chính mình, chính đang suy tư muốn như thế nào cho Diệp Phàm giải thích. Không đợi nghĩ ra cái như thế về sau, phát giác được Từ Vạn Phúc lần nữa dính đi lên, lập tức nộ quát một tiếng, ý đồ lần nữa giãy giụa, kết quả không có giãy giụa mở. Ngươi có ý tứ gì? Từ Vạn Phúc vốn tưởng rằng Phan Hiểu Lộ đã đáp ứng. Hôm nay gặp Phan Hiểu Lộ chẳng những ý đồ giãy giụa, nhưng lại hướng về phía chính mình gầm lên, cũng ít nhiều có chút nổi giận. Phan Hiểu Lộ, ta nói với ngươi, dùng thân phận của ngươi bây giờ, có thể đi cho Tiết xin lỗi. Không đi cùng được rượu, là vinh hạnh của ngươi, người khác cầu còn cầu không được đây này. Buông nàng ra, lúc này đây. Không đều Phan Hiểu Lộ mở miệng trả lời, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, Phan Giác Minh một bên nhanh hơn bước chân hướng phía hai người đi tới. Một bên lạnh như băng mà chằm chằm vào Từ Vạn Phúc. Tựa như một đầu dã thú theo dõi con mồi. Vù, Từ Vạn Phúc chỉ cảm thấy bên tai như là vang lên một đạo sấm sét. Chấn được trong lòng của hắn run lên, vô ý thức mà buông tay ra. Chợt lại cảm giác mình thân là một chuyến trường, bị người tùy tiện một giống liền hù sợ rất mất mặt. Vì vậy nhíu mày trừng mắt Phan Giác Minh, nghiêm nghị hỏi, tiểu tử, ngươi giống ai đó, ngươi không sao chớ? Phan Giác Minh bỏ qua Từ Vạn Phúc chất vấn, ánh mắt quang hướng Phan Hiểu Lộ. Không có, không có việc gì. Phan Hiểu Lộ sắc mặt có chút khó coi, cảm giác kia phảng phất sợ Phan Giác Minh hiểu lầm nàng. Ta, Phan Hiểu Lộ, ta nói ngươi như thế nào đột nhiên bão nổi rồi. Cảm tình bị ngươi tiểu nam nhân thấy được à hát, Lập tức Phan Hiểu Lộ tại Phan Giác Minh trước mặt có chút cục xúc bất an. Lại một liên tưởng vừa rồi dị thường. Từ Vạn Phúc chắc hẳn phải vậy đem Phan Giác Minh trở thành Phan Hiểu Lộ thông đồng dã nam nhân. Lại khôi phục bộ kia chỉ cao khí ngang bộ dạng. Ngươi bây giờ, cũng tự xứng cùng loại này tiểu bạch kiểm ở cùng một chỗ. Hắn là ai? Phan Giác Minh học Diệp Phàm sinh khí lúc bộ dáng. Có chút mắt hí chằm chằm vào Từ Vạn Phúc. Xông bên cạnh Phan Hiểu Lộ hỏi. Giác Minh, được rồi. Phan Hiểu Lộ nhìn ra Phan Giác Minh muốn nổi giận, dạ được biến sắc, vội vàng ngăn cản, hiển nhiên, tại nàng xem ra, nếu như Phan Giác Minh xúc động phía dưới đối với có từ tài thần danh xưng là Từ Vạn Phúc ra tay. Chuyện kia thì phiền toái. Tiểu Bạch Kiểm, muốn động thủ hay sao? Ta cho ngươi biết, cơm tù cũng không phải ăn ngon như vậy đấy. Từ Vạn Phúc khinh miệt cười cười, lôi kéo y phục của mình. Chuẩn bị ly khai, ai cho phép ngươi đi rồi hả? Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn, ngữ khí bình tĩnh như nước, nhưng lại làm cho Từ Vạn Phúc cứ thế mà đình chỉ quay người. Ngươi nói cái gì? Từ Vạn Phúc theo tiếng đem ánh mắt quang hướng đi đến Phan Giác Minh sau lưng Diệp Phàm. Vẻ mặt không dám tin mà hỏi thăm, dùng thân phận của hắn. Mặc dù là tới đến hoa phủ nhất phẩm loại này xa hoa khách sạn. Ăn uống bộ quản lý cũng sẽ đem hắn trở thành gia gia đồng dạng cung cấp lấy. Mà giờ khắc này, đã có người không cho phép hắn đi. Cái này lại để cho hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình phải hay là không xuất hiện vấn đề. Mà Phan Giác Minh thì là trong lòng chấn động. Cái kia trương âm trầm trên mặt tuôn ra hiện ra vài phần kích động thần thái. Thân là hậu thiên đại viên mãn võ giả, tính lực của hắn viễn siêu thường nhân, tự nhiên đem trước khi Phan Hiểu Lộ cùng Từ Vạn Phúc đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Đồng thời cũng ẩn ẩn biết là chuyện gì xảy ra, hắn sở dĩ cố nén tức giận không có ra tay, là vì không muốn cho Diệp Phàm tìm phiền toái hắn là cùng Diệp Phàm cùng đi đấy. Nếu là ra tay đả thương người. Không chuẩn sẽ để cho người có ý chí liên lụy đến Diệp Phàm trên người đi. Mà Diệp Phàm vừa rồi câu nói kia, đủ để biểu lộ thái độ. Leng keng lúc này thời điểm, cửa thang máy lần nữa mở ra. Một gã ăn mặc Âu phục trung niên nam nhân, mang theo bốn gã tuổi khá lớn. Tư sắc còn tốt phục vụ viên theo trong thang máy đi ra. Liếc liền chứng kiến Từ Vạn Phúc đang tại cùng người giằng co. Phát hiện này, làm cho sắc mặt của hắn biến đổi. Lập tức hô, các ngươi làm gì, la lên tầm đó. Trung niên nam nhân không để ý hình tượng, nâng cao hở ra bụng bia. Đi nhanh vọt tới, tiểu lý, ngươi tới vừa vặn, ngươi nói, các ngươi tiệm cơm dầu gì cũng là cấp 5 sao tiệm cơm. Như thế nào người nào đều bị tiến tới dùng cơm. Từ Vạn Phúc gặp thân là ăn uống bộ quản lý trung niên nam nhân chạy tới. Lập tức nói, như là nói như vậy, ta đây về sau có thể không mang theo bằng hữu đã tới. Từ hành trưởng bớt giận, bên tai vang lên Từ Vạn Phúc uy hiếp ngữ, Lý Kinh Lý trong nội tâm không khỏi một lộp bộp, vội vàng cười theo mặt tạ lỗi. Nguyên bản, Từ Vạn Phúc cùng vị kia thần bí Tiết Thiểu cũng bởi vì phục vụ viên an bài có vấn đề mà không hài lòng. Lúc này lại phát sinh chuyện như vậy. Nếu là hắn không thể xử lý thích đáng, làm cho Từ Vạn Phúc thỏa mãn lời mà nói, đừng nói hắn một cái nho nhỏ ăn uống bộ quản lý. Sợ là hoa phủ nhất phẩm khách sạn ông trùm giấu mặt đều được uống một bình. Hừ, Từ Vạn Phúc hừ lạnh một tiếng, một bộ ta không nói ngươi xem rồi xử lý lãnh đạo tư thái. Lý Kinh Lý ngầm hiểu, nhíu mày hỏi, các ngươi chuyện gì xảy ra? Giác Minh, đoạn hắn một tay, đừng, không được, ra sức lực, tách ra đoạn là đủ. Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, ách, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm lời mà nói. Lý Kinh Lý lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Như là xem người sao hỏa đồng dạng nhìn xem Diệp Phàm. Từ Vạn Phúc cũng là trợn tròn mắt, thoát miệng hỏi, ngươi nói cái gì, vù, đáp lại Từ Vạn Phúc chính là một đạo tiếng xé gió. Dưới ánh đèn, Phan Giác Minh tay phải đột nhiên vung lên, tựa như lấy đồ trong túi giống như, đột nhiên bắt lấy, tốc độ nhanh như tia chớp, một phát bắt được Từ Vạn Phúc tay phải. Hắn nhớ rõ, Từ Vạn Phúc chỉ dùng tay phải chảo chính mình gì nhỏ đấy. Ngươi, Từ Vạn Phúc dọa được toàn thân run lên, cho đến mở miệng lần nữa. Chỉ là Phan Giác Minh chưa cho hắn cơ hội này, thủ đoạn đột nhiên phát lực. Dùng sức một tách ra, răng rắc ngao, một tách ra phía dưới. Giòn vang truyền ra, Từ Vạn Phúc thủ đoạn đứt gãy. Thân thể khẽ cong, như là bị đút một đao heo mập giống như. Phát ra một tiếng kêu rên. Phan Giác Minh ghi nhớ Diệp Phàm chỉ thị. Buông ra Từ Vạn Phúc đứt gãy thủ đoạn. Quay người trở lại Diệp Phàm trước người. Lộp bộp, Lý Kinh Lý dọa được trái tim co lại. Hầu kết một hồi nhúc nhích. Muốn nói cái gì, lại phát hiện trong óc trống rỗng. Chỉ là cơ giới trên mặt đất tiến đến nâng Từ Vạn Phúc. Cùng lúc đó, Phan Hiểu Lộ thì là trợn tròn mắt. Bởi vì Phan Giác Minh nói ra về Diệp Phàm cứu Phan Dĩnh sự tình Thái Huyền Hồ. Khoa trương, làm cho nàng không thể tin. Do đó trong nội tâm cũng không có đem Diệp Phàm lúc trước đại nhân vật nào. Bởi vì điểm này, đem làm Diệp Phàm trước khi đối với Từ Vạn Phúc nói ra câu kia ai cho phép ngươi đi rồi hả? Về sau, nàng liền bị cả kinh không nhẹ. Lúc này lập tức Phan Giác Minh bởi vì Diệp Phàm một câu hời hợt mệnh lệnh. Liền không chút do dự tiến lên, tách ra gãy đi Từ Vạn Phúc cánh tay. Đây hết thảy, mang cho nàng trùng kích thật sự quá lớn. Quá lớn, khó, chẳng lẽ hắn thật sự như là Giác Minh theo như lời. Có rất cường đại bối cảnh, khiếp sợ ngoài, Phan Hiểu Lộ kìm lòng không được mà đem ánh mắt quăng hướng Diệp Phàm. Trong nội tâm hoàn toàn bị như vậy một cái ý niệm trong đầu sở chiếm cứ. Lý Kinh Lý, hô bảo an, lại để cho bảo an đi lên. Không đều Phan Hiểu Lộ nghĩ ra cái như thế về sau. Từ Vạn Phúc tại Lý Kinh Lý nâng hạ lung lay mà đứng lên. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trợn mắt chừng mắt Diệp Phàm cùng Phan Giác Minh, như là một đầu dã thú bị thương. Hí, khà, zzz giống lên. Tốt, tốt, Lý Kinh Lý thấy thế. Cũng biết Từ Vạn Phúc thật sự nổi giận, cái đó còn dám lãnh đạm. Ngươi lời vừa mới nói tiết 3 tháng là Hồng Đỉnh câu lạc bộ hay sao? Diệp Phàm nghĩ nghĩ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Từ Vạn Phúc. Ân, Lý Kinh Lý vốn muốn xuất ra bộ đàm hô bảo an. Ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm nói ra tiết 3 tháng thân phận. Lập tức cả kinh ngừng động tác trong tay. Trong nội tâm hiện lên ra một cái cổ quái ý niệm. Chẳng lẽ lại trước mắt vị này chính là Tôn Đại Bồ Tát? Còn liền Lý Kinh Lý đều thông qua Diệp Phàm nói ra tiết 3 tháng thân phận mà ý thức được Diệp Phàm tựa hồ không đơn giản. Huống chi người già mà thành tinh Từ Vạn Phúc, ngươi là ai? Từ Vạn Phúc cầm lấy đứt gãy thủ đoạn, cố nén đau đớn, có chút kinh nghi mà nhìn xem Diệp Phàm, thông chi tiết 3 tháng. Nếu như hắn một phút đồng hồ ở trong không có ở trước mặt ta xuất hiện, cũng đừng có xuất hiện, trực tiếp theo lầu 7 nhảy đi xuống. Diệp Phàm đáp phi sở vấn, ngữ khí nhìn như hời hợt, lại cho người một cỗ không thể kháng cự cảm giác. Ách, nếu như nói Diệp Phàm trước khi lời mà nói, chỉ là lại để cho Từ Vạn Phúc, Lý Kinh Lý cùng Phan Hiểu Lộ kinh ngạc lời mà nói. Như vậy giờ này khắc này, những lời này thì là trực tiếp đưa bọn chúng sợ tráng váng. Dưới ánh đèn, bọn hắn như là một tôn hóa đá điêu khắc giống như. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Phàm. Hắn rốt cuộc là ai? Yes, ngày mai muốn tham gia chức danh cuộc thi. Một hồi ngồi xe đi Lan Châu. Hôm nay tựu canh một rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.